Giảng Giao liền ngoảnh đầu hỏi bà Cận Ngôn, sao anh từ chối bọn họ? Bà Cận Ngôn đang tập trung lái xe, anh tự tốn trả lời, em không những không cảm ơn tôi, cả các em ra khỏi nơi đầy hóc môn giống đực, mà còn can thiệp vào việc ăn cơm của tôi. Giảng Giao không nhịn được cười, hóc môn gì chứ, bọn họ rất thân thiện. Cô biết bà Cận Ngôn không phải không hiểu nhân tình thế thái, chỉ là anh chẳng thèm bận tâm. Cô cất giọng dịu dàng, hay là thế này, lần sau ăn cơm, để em sắp xếp có được không? Đây là trách nhiệm của người trợ lý, anh không được can thiệp đâu đấy. Hơn nữa, dù anh đi ăn cơm cùng bọn họ, cũng chẳng cần nói chuyện, coi bọn họ không tồn tại là được. Câu nói này phát huy tác dụng, bà Cận Ngôn lặng thinh, coi như mặc nhận. Giảng Giao đạt được mục đích, trong lòng rất vui mừng. Cô tựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, cô chậm rãi mở miệng. Nhắc đến hóc môn giống được mới nói, chắc anh không có thứ này. Bà Cận Ngôn cho mày liếc Giảng Giao, thần sắc rất không vui. Cô vẫn nhắm mắt, dưới ánh nắng chiếu vào, gương mặt cô thanh tú trắng ngần, thân hình mảnh mai trong bộ váy ôm sát. Mọi tất da để lộ ra ngoài nõn nà không tì vết. Bà Cận Ngôn thu ánh mắt, tiếp tục dõi về phía trước. Tất nhiên tôi cũng có hóc môn. Anh đáp lại lời chất vấn của cô bằng ngữ khí kiêu ngạo. Nhưng tôi biết cách kiểm soát hơn đám cảnh sát ngốc nghếch đó. Buổi tối về nhà, Giảng Giao gọi điện thoại cho mẹ trước. Về công việc hiện thời, mẹ cô tuy không vui, nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của cô. Trò chuyện một lúc, bà Giảng đột nhiên hỏi, con và cậu Phó Tử Ngộ gần đây thế nào rồi? Giảng Giao nói, mẹ, con không có hứng thú với anh ấy. Thế hả? Bà Giảng hơi thất vọng, nhưng cũng không hỏi nhiều. Giảng Giao tương đối ủ dột, bởi vì mẹ cô không nhắc đến bà Cận Ngôn. Sau khi cúp điện thoại, cô lại gọi cho em gái Giảng Huyên. Em gái nhạy cảm hơn mẹ, vừa nghe Giảng Giao nói chính thức, trở thành trợ lý của bà Cận Ngôn. Giảng Huyên liền cười hì hì. Chị, không phải chị thích Bạc Đại Thần đấy chứ? Giảng Giao cười cười, coi như mặt nhận. Giảng Huyên tỏ ra hứng thú, thao thao phân tích và bày mưu tính kế giúp chị gái. Cuối cùng, Giảng Giao gọi điện thoại cho Lý Huân Nhiên. Kể từ lúc đi làm, cô chưa liên lạc với anh. Tuy nhiên trước đây, những lúc bận rộn, hai người cũng từng mấy tháng không nhận được tin tức của nhau. Đối với Giảng Giao, chỉ cần còn tình cảm, điều này không quan trọng. Bây giờ hơn 8 giờ tối, trời vẫn còn sớm. Giảng Giao gọi điện thoại, nhưng không có người bắt máy. Cuối cùng, cô chỉ còn cách gửi tin nhắn cho Lý Huân Nhiên, bảo anh khi nào rảnh rỗi, gọi điện thoại cho cô.